Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, Maitogai. Maitogai, Konoha ẩn núp vương bài. Cái gì? Uchiha Fugaku phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn lấy mang 10 Seragon sắc mặt khiếp sợ tột cùng. Bình phục kịch liệt thở dốc phía sau. Thiếu niên Obito ngược lại là không cảm thấy có cảm giác gì. Ngoại trừ con mắt có điểm chua xót lãnh đau đớn. Thị lực dường như càng rõ ràng. Ngoài ra còn có chính là, dường như cũng không có cảm giác gì. Thiếu niên Obito vạn vạn không nghĩ tới lúc nghe Kakashi cùng Jin cuối cùng biến thành cái loại này kết cục. Quan trọng nhất là chính hắn còn không cách nào ngăn cản thời điểm. Cái loại này không biết nên đem phẫn nộ cùng cừu hận đặt ở nơi nào hỗn độn. Bàng hoàng, bất lực chờ, các loại, loạn thất bát tao hỗn ở chung với nhau cảm giác. Để hắn thống khổ đến không muốn tiếp thu hiện thực, không muốn tiếp thu chuyện này. Jin, Kakashi, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Cũng chịu đựng Hokage mộng tưởng. Namikaze Minato thao thao thiếu niên mang sĩ đầu. Vậy cũng thật sự là quá tốt. Obito, theo thói quen coi Obito là đệ đệ chiếu cố Jin cũng là. Nỗ lực lên, Obito, thiếu niên Kakashi không nói chuyện. Nhìn chằm chằm mang 10 Seragon đờ ra. Uchiha Fugaku từ ban sơ khiếp sợ khôi phục lại sau đó. Nhìn lấy thiếu niên mang sĩ hai mắt. Mở mắt chính là xong câu ngọc. Quả thực chưa bao giờ nghe. Lần đầu tiên mở mắt mang sĩ nghiêng đầu khó hiểu. Không thể sao? Không thể trực tiếp mở xong câu ngọc Seragon sao? Năm đó lần đầu mở mắt. Cũng bất quá là đơn câu ngọc Uchiha Fugaku một ngạnh. Cảm thấy Obito ở khiêm tốn khoe khoang, nhưng là vừa không có chứng cứ, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới, đối với một dạng Uchiha mà nói trụ cột nhất đồ đạc. Bởi vì thiếu khuyết cha mẹ trợ giúp, Obito có thể là thực sự không biết. Cho tới nay, Uchiha đều là mở mắt vì hai mắt nhất câu ngọc, sau đó trải qua không ngừng nỗ lực cùng máy móc 07 gặp mới có thể mở ra nhị câu ngọc Seragon. Uchiha Fugaku nói, gia phả bên trong đối với tộc nhân mở mắt đều có tương đối cặn kẽ ghi chép. Giống như ngươi vậy mở mắt chính là nhị câu ngọc Seragon. Chỉ ít ta ở gần 20-30 năm gia phả bên trong chưa từng thấy qua. Thiếu niên mang sĩ hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Ai tương đương? Chẳng lẽ là ta là một thiên tài? Fugaku ka. Tam câu ngọc Seragon sau đó có phải hay không đã đến Mangekyo Sharingan cấp bậc rồi hả? Ta cảm giác loại này thiên tài lần sau là có thể trực tiếp mở Mangekyo Sharingan ngô. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thiếu niên lời nói còn chưa nói hết. Đã bị đến từ tương lai thành niên Obito bóp cái cổ. Thân cao mặc dù không cùng là... Nhưng động tác tựa như phía trước ở khác một thời đại thấy qua Obito bóp Conan cổ dáng vẻ. Thanh âm hắn trầm thấp dạy dỗ một cái khác thời không chính mình. Ta khuyên ngươi còn là đừng ý nghĩ kỳ lạ. Mở ra Mangekyo Sharingan thống khổ căn bản không phải ngươi chủng. Thừa nhận, Minato, đừng xung động. Thành niên mang sĩ liếc Namikaze Minato liếc mắt. Kỳ thực ta khuyên ngươi bây giờ liền giết hắn. Đối với ngươi. Đối với hắn, đối với người khác đều tốt. Nếu như hắn năm đó vào lúc này liền chết, e rằng cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau. Minato lão sư cùng Kushina tỷ sẽ sống. Naruto cũng sẽ không trở thành cô. Còn là một nhẫn giáo sinh thiếu niên Obito mặc dù là mở nhị câu ngọc Seragon. Ở đối phương lệ khí, cùng Mangekyo Sharingan áp bách dưới cứng còng không dám di chuyển. Chỉ có bản năng tính bắt sắt đối phương hắc sắc ống tay áo. Jin không đồng ý biểu tình. Cùng thiếu niên Kakashi gần công kích hắn tư thế. Còn có bên cạnh hắn cái kia cùng hắn cùng đi đến Kakashi cũng đè hắn xuống cánh tay. Namikaze Minato nói. Bất kể nói thế nào. Cũng không để ý tương lai chuyện gì xảy ra. Chỉ ít bây giờ còn chưa phát sinh không phải sao. Ở thời khắc mấu chốt đại khái hóa thiên nhưng ngây người vì tiểu cơ linh quỷ Namikaze Minato. Đã từ tương lai Obito đôi câu vài lời. cùng với tương lai trong hình ảnh cửu vĩ tồn tại ở Uzumaki Naruto trên người sự tình đoán được cái gì? Hắn khuyên nhủ, nếu còn không có phát sinh, thì có cơ hội thay đổi. Trước tiên đem Obito để xuống đi. Thành niên lại đeo mặt nạ Obito đem khi còn ấu thơ chính mình buông, vì che giấu tâm tình. Một lần nữa đem lực chú ý thả lại hình chiếu bên trên. Cũng đang xảo đúng lúc này. Cự đại hình chiếu rốt cuộc công bố Konoha ẩn thôn đoạt ngượng ngùng án kiện. Konoha ẩn thôn Maito giai đáp. Khải, không có sao chứ. Thật tốt quá. Ngươi làm rất tốt. Kiên cường Maito gai. Thời khắc không nên quên chính mình ước thúc. Một toàn bộ Konoha ẩn thôn. Hầu như phần lớn người đều ở đây dùng một loại mẹ nó. Chí chướng. Một dạng nhãn thần nhìn lấy đầu óc này có bệnh vạn năm hạ nhẫn. Thượng nhẫn ninja Kakashi cùng mặt nạ Obito biểu tình đều cứng lên. Nhất là Uchiha mang sĩ. Hắn đối với đáp án của mình nhưng là lòng tin tràn đầy. Đối với cái kia lão nhân mà nói. Cũng chỉ có làm tay Hashirama có thể để cho hắn để mắt tới. Kết quả tên ngu ngốc này cha con. Chạy ra ngoài làm gì? Hơn nữa vì cái gì còn đoạt ở tại trước mặt hắn? Maito Gai tuy là cũng hiểu được lão ba cái này dê có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là vươn ngón tay cái lấy ra một ngụm trắng noãn đến phát quang răng hàm. Chính mình ước thúc. À được rồi ba ba. Ngươi thấy hình chiếu rồi sao? Ta thành thượng nhẫn ninja. Ta của tương lai có thể trở thành thượng nhẫn ninja. Ở trong mắt người khác khả năng có điểm tâm tình quá kích. Nhưng đối với hai cái này cha con mà nói. Thực sự có thể ôm ở cùng nhau khóc một hồi yếu dù sao đã 30 vài tuổi Maito dai làm o đời hạ nhẫn. Đến bây giờ như trước liền nhẫn giáo tốt nghiệp đều biết tam thân thuật đều không thể học được. Ngoặc kép, móc lửng chấm chấm hỏi. Hai cha con cảm động sâu vô cùng. Phát ra từ bô phủ đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Uy, người cái này vạn năm tiếp theo, một cái hai quán thích khi dễ so với cấp bậc mình thấp ninja. Tới phô hiển mình địa vị trung nhẫn lời còn chưa nói hết. Trả lời chính xác, cái kia kim loại chất cảm thanh âm xuất hiện tại mọi người trong lỗ tai. Trả lời chính xác, ai trả lời chính xác? Mọi người phản ứng đầu tiên là nhìn về phía nhẫn giáo trước hình chiếu nhưng biểu diễn vẫn là vừa. Rồi cái kia, Konoha ẩn thôn Maito giai đáp. Khải, không có sao chứ, thật tốt quá, ngươi làm rất tốt. Kiên cường Maito gai, thời khắc không nên quên chính mình ước thúc. Một con là theo sát mà. Shinichi sắp xếp văn tự xuất hiện. Để chỉ ít Konoha ẩn thôn nhân đều sợ ngây người. Chúc mừng đoạt đáp giả Maito dai trả lời ra câu trả lời chính xác. Mời rút ra ngẫu nhiên thưởng cho một phần. Cái gì? Đáp đúng. Là. Vâng, đúng. Cái kia Maito gai. Cái kia vạn năm hạ nhẫn đáp đúng. Làm sao có khả năng? Chính là một cái hạ nhẫn. Thật kỳ quái nha. Hắn đoạn văn này bên trong ngoại trừ xuất hiện con trai hắn tên bên ngoài còn có. Chẳng lẽ là toàn bộ Konoha nhân tất cả đều nhìn về phía nơi đây hai cái vô luận từ tướng mạo vẫn là năng lực. Trên đều siêu cấp kỳ quái hai cha con. Phía trước trong hình ảnh, có vẻ như Maito Gai đã lớn lên thành thượng nhẫn ninja. Đồng thời cùng cái kia Kakashi cùng nhau đối phó lần thứ tư nhẫn giới đại chiến địch nhân. Bọn họ không hẹn mà cùng phỏng đoán. Lục đạo Madara có thể là tương lai Uchiha mang thập thủ hạ nanh vuốt. Dù sao thời điểm đó Obito đã là độc sông ngũ ảnh hội đàm. Lại toàn thân trở ra. Thu tập được 1-7 chỉ vĩ thú phản phái đại boss. Có một mạnh lại ngạo mạn thuộc hạ cũng không kỳ quái. Đây là Konoha ninja đám đó nghĩ cái gì? Mà toàn bộ thế giới các đại xem phim khu người đều có chút mộng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Konoha có nhân vật số 1 gọi Maito Gai. Maito Gai? Maito Gai? Ngươi nghe nói qua sao? Không phải, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là Konoha ẩn giấu vương bài? Rất có thể, nhanh triệu tập tình báo bộ. Đây là thừa này hiểu rõ Konoha thực lực cơ hội tốt. Không sai. Để không có tới quan sát hình ảnh người đều đến xem a. Đúng đúng. Trước giờ giải khai địch nhân nhẫn thuật. đối với ta không tới nói thì có ưu thế tuyệt đối cùng phần thắng rồi. Ý tưởng là không có có lỗi. Nhưng khi những người này biết mình tính sai rồi một việc thời điểm, đều mộng ép bởi vì, này hai cha con, không có một người sẽ nhẫn thuật. Đối với, là hai người, hoàn toàn một cái nhẫn thuật cũng sẽ không. Hắc ám sâu trong lòng đất, thương người thanh âm, từ đâu tới xa thạc, rõ ràng không phải, chấm ngoặc kép, Konoha, Mai Tô Giai, Mai Tô Gai mấy, điều đó không có khả năng. Ngoại trừ Hashirama, không ai có thể xứng với đánh với ta một trận, càng không thể nào đạt được ta như vậy tán thành. Hắc Zetsu, ta ngược lại thật ra hơi có chút hứng thú. Madara đại nhân, hoặc là ta đi một chuyến Konoha a. Chấm ngoặc kép, Hắc Zetsu nói, thật muốn nhìn a, thu được lục đạo chi lực Madara đại nhân. Lục đạo Madara chắc là Madara thu được cửu vĩ lực lượng. Trở thành mới lục đạo tiên nhân xưng hô a. Thật là muốn nhanh một chút nhìn thấy. Nhân chứng Tsukuyomi vĩnh cửu bao phủ đại địa cái kia phút chốc. Muốn nhìn một chút mẫu thân bị từ trong phong ấn giải phóng ra ngoài. Ở thời đại này, tuy là mưu hoa hơn ngàn năm, lại lần đầu tiên biết khủng bố vấn đáp Hắc Zetsu. Một, không, cẩn thận ưng thuận một cái, nguy hiểm, nguyện vọng. Thẳng đến cái nào kinh khủng kim loại chất. Cảm thanh âm nói. Hiểu rõ. 700 không. Uchiha Madara. Cái gì? Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu đầu tiên là nghe được một cái thanh âm thô cuồng từ trong. Hình ảnh truyền đến. Kazekick tiểu tử. Lão Phu có việc xin nhờ cho ngươi. Móc lửng. Madara. Cái thanh âm này. Mấy chục năm trước. Chính là hắn thân thủ bắt được cửu vĩ yêu hồ. Tuy là đã cách nhiều năm nhưng hắn vẫn nhớ kỹ. Cửu vĩ sẽ xin nhờ Kazekick. Cái này cổ quái hình chiếu lại muốn phát hình cái gì? Phong quốc xa nhẫn thôn đệ tứ. Kazekick ra xa. Bốn phía xa ẩn ninja nhìn lấy Kazekick sắc mặt. Không dám lên tiếng. Nhưng tâm lý đều suy đoán bắt đầu cái thanh âm này chủ nhân là ai? Hỏa quốc Konoha ẩn thôn Kushina phản ứng lập tức đưa tới Minato chú ý. Làm sao vậy? Kushina, Kushina, cái thanh âm này, trong cơ thể nàng cửu vĩ. Cái thanh âm này, là cửu vĩ thanh âm, là lão phu thanh âm. Móc lửng, hình chiếu lần thứ hai sáng lên. Xem hoàn cảnh vẫn là ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Kim sắc cự đại cửu vĩ. Cái kia cửu vĩ cư nhiên bị một cái lam tử sắc xiềng xích câu lấy cái cổ. Xiềng xích một đường kéo hắn tiến lên. Thành tựu trong truyền thuyết mạnh nhất vĩ thú. Hắn cư nhiên một điểm sức đánh trả cũng không có. Kazekick tiểu tử. Mang Naruto đi tìm cha của hắn Namikaze Minato. Móc lửng. Thấy trong hình ảnh cự đại cửu vĩ cùng một người dáng dấp cùng đệ tứ phân Kazekick Rasa có vài phần. Tương tự thiếu niên nói chuyện. Konoha ẩn thôn sở hữu nhận thức Namikaze Minato nhân lạt một cái nhìn hướng hắn. Thủy, chấm ngoặc kép, bọn họ còn đến không kịp phát sinh khen ngợi ngôn luận. Một cái, để nhẫn giới càng thêm khiếp sợ tin tức bị tương lai hình chiếu công bố ra. Đệ tứ mục Hokage trong thân thể phong ấn lão phu nửa người. Nhanh lên một chút, ở Naruto hoàn toàn tử vong trước. Đem Minato trong cơ thể lão phu nửa người phong ấn đến Naruto trong thân thể. Naruto sẽ chả có thể được cứu. Nhanh đi tìm đệ tứ mục. Móc lửng. Đệ tứ. Hòa. Namikaze Minato. Hôm nay cập nhật. Một Kakashi hai tầng mặt nạ bảo hộ. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt một. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.